Trong phim ngoài đời, chương 17, điểm G của em thật nhạy cảm. Góc truyện audio.com, Lâm Chi tiếp tục chuyên tâm xem kịch bản Kết ái là game show hẹn hò thực tế đang rất hot, rating cũng cao. Đáng nhắc tới là hai mùa trước đã thành công tác hợp cho hai nghệ sĩ thành đôi. CP couple mạnh nhất trong chương trình lúc đó cuối cùng trở thành vợ chồng thực sự, thực hiện giấc mơ CP trong lòng đông đảo người xem, khiến cho sự nhiệt tình của người xem tăng vọt lên. Độ phổ biến của Kết ái không ngừng tăng cao, giúp những người mới vào nghề tham gia chương trình cũng nổi tiếng hơn. Lâm Chi thoải mái ngồi trên sofa thích thú đọc kịch bản, ánh nắng buổi ban chưa xuyên qua cửa kính, phủ lên người cô sắc vàng óng ánh, vừa tĩnh lặng vừa an nhiên. Cô im lặng xem kịch bản suốt nửa tiếng, không nhận ra điện thoại đã rung lên rất nhiều lần. Nhưng đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Lâm Chi vươn tay cầm di động bị ném sang một bên lên, nhìn một dãy số điện thoại lạ xuất hiện trên màn hình, bèn từ chối không chút do dự. Đây là số điện thoại riêng của cô, chỉ dùng để liên lạc với gia đình và bạn bè, chuyện công việc sẽ liên hệ với người đại diện, không cần phải gọi điện trực tiếp cho cô. 2 tuần trước Lâm Chi nhận được cuộc gọi quấy rầy của mấy người đàn ông lạ, ăn nói tục tĩu, ghê tởm. Cho nên bây giờ nhìn thấy số lạ là cô không muốn nghe. Cô vừa từ chối cuộc gọi xong, một tin nhắn đột nhiên xuất hiện. Em không muốn lấy quần lót nữa à? Tôi có thể treo nó ở cửa công ty trưng bày mấy ngày. Ngoặc kép, Lâm Chi, ngoặc kép, hóa ra là tên khốn Quý Hoài Thịnh. Cô mở mục tin nhắn ra, phát hiện mấy tin gần nhất đều do anh gửi tới, giục cô mau đi lên. Khi Quý Hoài Thịnh gọi đến lần nữa, Lâm Chi do dự một chút rồi vẫn nghe. Lâm Chi, có chuyện gì? Ngoặc kép, Quý Hoài Thịnh, đi lên lấy quần lót của em. Ngoặc kép, Lâm Chi, tôi, Quý Hoài Thịnh nói xong liền ngắt điện thoại, Lâm Chi chưa kịp nói hết đã nghe thấy từng tiếng tút dài. Nhìn màn hình di động đã tắt, Lâm Chi đành đứng dậy đi lên lầu, ai mà đoán được Quý Hoài Thịnh có thể lấy quần lót của cô làm chuyện gì đáng khinh không? Trong lòng cô thầm khinh bỉ, lúc Lâm Chi đi thang máy lên tầng cao nhất phát hiện cửa phòng nghỉ của Quý Hoài Thịnh chỉ khép hờ, lộ ra một khe nhỏ. Cô đẩy cửa ra, phát hiện bên trong tối om, rèm che kéo kín, che khuất ánh sáng ngoài cửa sổ. Cô vừa đi vào được 2 bước thì bị người ta tóm lấy cổ tay, đè lên cánh cửa, mùi hương nam tính vừa quen thuộc vừa mãnh liệt nháy mắt bao phủ toàn thân. Lâm Chi còn chưa kịp giãy giụa, Quý Hoài Thịnh đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ của cô. Cô mím môi, miệng phát ra những tiếng ngô ngô phản kháng, nhưng chẳng thể địch lại sự ngang ngược của Quý Hoài Thịnh. Anh dùng sức cạy răng cô ra, đưa đầu lưỡi tiến thẳng vào trong khoang miệng, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cô, bắt đầu liếm láp. Lâm Chi ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trong miệng, và mùi bạc hà của kem cạo râu trên cằm anh, không ngờ lại có cảm giác độc đáo tươi mát khá tuyệt. Không bao lâu sau, cô bị anh hôn đến choáng váng, cơ thể cũng tự giác mềm oặt quên cả giãy giụa. Quý Hoài Thịnh tháo nút thắt trên váy cô, luồn tay vào trong, chạm đến móc áo lót bèn vụng về cởi ra. Cởi xong móc áo lót, bầu vú trắng nõn như hai chú thỏ trắng nhỏ của cô nhảy ra, không ngừng đong đưa trong không khí. Dù trong phòng tối om, nhưng thị lực của Quý Hoài Thịnh không tồi, anh vẫn có thể nhìn rõ ngực cô. Hầu kết của anh lăn lộn, nuốt nước. Góc truyện audio.com, miếng đánh ực, anh cúi đầu ngậm lấy nụ hoa phấn nộn của cô, mút mát cho đến khi nó đứng thẳng lên, rồi mới chuyển sang gặm cắn bầu ngực trắng nõn. Quý Hoài Thịnh thỏa mãn thở dài một hơi, ngực cô giống hệt đậu hù, vừa mềm mại vừa co giãn, xúc cảm tuyệt vời. 2 lần làm tình trước anh đã muốn cắn ngực cô, rốt cuộc bây giờ cũng được như ý nguyện, có thể ngậm nó vào trong miệng mút mát thoải mái rồi. Anh vừa cắn bầu vú trắng nõn của cô, vừa luồn tay xuống dưới, vén váy lên, đẩy quần lót ra, đưa ngón giữa thon dài càn quấy trong hoa huy sao tê. Khi ngón tay cọ qua một điểm nơi nào hơi gồ lên, Quý Hoài Thịnh cảm giác hoa huy sao tê co rút lại một chút, thân thể cô cũng hơi run rẩy. Anh chuyển sang liếm thủy tay mượt mà của cô, cười nhẹ. Điểm G của em thật nhạy cảm, dùng ngón tay thôi cũng có thể khiến em cao trào. Ngoặc kép, hơi thở ấm áp của anh làm tai Lâm Chi ngứa dâm ran, cô quay đầu tránh né lưỡi anh, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ. Cấu tạo sinh lý không phải cô có thể quyết định, sao đến cái này anh cũng muốn cười nhạo cô. Quý Hoài Thịnh không nghịch thùy tai cô nữa mà đi xuống liếm láp cần cổ thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng gặm cắn gân xanh trên cổ. Ngón tay đang cắm trong hoa huy sao tê cũng dùng sức kích thích điểm G kia, vừa ấn vừa niết, làm đôi chân thẳng tắp của Lâm Chi cũng run lên. Đột nhiên cô một tiếng, cơ thể run rẩy, hoa huy sao tê chặt lại, từ bên trong trào ra một dòng nước ấm, cọ rửa ngón tay Quý Hoài Thịnh. Quý Hoài Thịnh rút ngón tay ra, cởi quần áo trên người cả hai, nâng một chân cô đặt lên eo mình, đỡ dương V sao tê đã cương cứng cọ qua cọ lại trước cửa huyệt đã ướt đẫm. Đột nhiên di động của Quý Hoài Thịnh đang đặt trên sofa vang lên. Anh không thèm để ý, đẩy Dương V sao T vào cửa huyệt đỏ bừng từng một chút. Quy đầu thô to mượt mà khai phá hai mảnh hoa môi, đi vào trong, mới vào được một nửa đã bị thịt mềm bên trong giữ chặt. Anh còn muốn đi vào thêm nữa, nhưng di động phía sau cứ ngừng rồi lại lập tức vang lên như đòi mạng, phá hỏng chuyện tốt. Cách chương.